Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Đấy là một khối cầu sắt thép khổng lồ mà xấu xí. Đường kính của nó dài đến hơn 800 dặm, cả tầng ngoài hình cầu là hợp kim siêu cấp dày tối thiểu 10 km. Nói cách khác, muốn đánh xuyên qua xác ngoài chiến hạm cấp vệ tinh tối thiểu cần đánh bại hợp kim siêu cấp dày 10 km. Tuy không biết ở trong quốc gia nền văn minh cao cấp có vũ khí có tính công kích uy lực khổng lồ như thế hay không. Nhưng mà Phương Minh Nguy có thể khẳng định trong tay hắn đó là khẳng định không có. Đối mặt với loại thành lũy chiến tranh có thể nói là rùa đen siêu cấp này. Thật đúng là khiến cho tuyệt đại đa số người thúc thủ vô sách. Hô bang gia bồn gia có thể tại đế quốc Nguyệt Hành phát triển trên vạn năm không ngã. Hơn nữa trong gia tộc đấu tranh, Thủy Chung một mực nắm chặt quyền lực lớn nhất, cái thành lũy siêu cấp này tác dụng thật là không nhỏ. Có chút nhíu mày, vì từ miệng đạo cách Lạp Tư đã hiểu rằng, pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi số lượng coi như là nhiều hơn nữa. Cũng đừng mơ tưởng đánh vờ được cái mai rùa này, nhưng Phương Minh Nguy chính là vẫn muốn đích thân nếm thử. Thế là sau một khắc, cả 1.000 vạn pháo phù du nhắm ngay mục tiêu cực lớn trước mắt. Bắt đầu đồng loạt bán, chùm sáng năng lượng chói mắt đem vũ trụ đen kịt chiếu giống như ban ngày. Nhưng mà sau khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh mọi người mới phát hiện. Bề ngoài chiến hạm cấp vệ tinh chỉ có xuất hiện những cái hồ cạn không quá 1 mét mà thôi. Tuy đã sớm đối với độ dày của cái mai rùa này có suy đoán nhất định nhưng mà khi tình hình thực tế bày ở trước mắt. Phương Minh Nguy vẫn rụi rụi con mắt, không kìm lòng được cảm thán phát ra từ chính trong lòng. Con mẹ nó, thứ này thật quá cứng. Hắn cười khổ một tiếng, còn tưởng chiến thuật biển người của mình có thể không đếm xỉa tất cả mà quấy nhiễu. Nhưng mà lúc này đây lại gây cho hắn chấn động mãnh liệt. Thì ra vẫn còn có những thứ không sợ chiến thuật biển người. Vô số họng súng từ trên vệ tinh xuất hiện, màu sắc của chúng từ trắng chuyển đỏ. Vô số chùm sáng năng lượng hướng về phía pháo phù du mà phản kích qua. Bầy pháo lập tức đại loạn. Hướng về 4 phương 8 hướng bay ra, nhưng loại phi hành lộn xộn này, lại có thể khiến cho đại đa số pháo phù du tránh thoát một đợt đả kích này. Phương Minh Nguy thở dài một tiếng, 1.000 vạn pháo năng lượng bắn một lượt, căn bản cũng không có bất luận hiệu quả gì, nhưng mà đối phương một đợt xạ kích, coi như là dưới sự chỉ huy của đạo cách Lạp Tư. Phía mình vẫn tổn thất gần 10 vạn pháo phù du. Chiến hạm cấp vệ tinh quả nhiên là đại danh từ tuyệt đối khủng bố. Đạo cách Lạp Tư tiên sinh quốc gia của ngài trước kia có chiến hạm cấp vệ tinh như vậy không? Phương Minh Nguy cung kính hỏi thăm, giọng điệu thành khẩn, thái độ đã gần 1 năm phi thường hiếm thấy. Không có đạo cách Lạp Tư tỉnh táo nói. Không có, quốc gia của ngài là quốc gia đỉnh cấp trong nền văn minh cấp 8 mà Phương Minh Nguy kinh ngạc kêu lên. Đúng. Cho nên trong quốc gia của ta cũng không có loại chiến hạm cấp vệ tinh rác rưởi này. Rác rưởi, Phương Minh Nguy nhìn đại gia họa uy phong lẫm lẫm trên màn hình lớn. Trong lúc nhất thời triệt dễ hết chỗ nói. Một lúc sau, hắn bất đắc dĩ nói. Được rồi, coi như là rác rưởi cũng được. Giờ đây phiền toái ngài lôi kéo thứ này cùng người của gia tộc Ô Bang. Ta muốn theo kế hoạch hành động. Được, tuân theo lệnh của người mà làm, thanh âm của đạo cách Lạp Tư vừa dứt, hơn vạn chiến hạm xa xa vòng qua đại gia hỏa khủng bố này. Đến bên cạnh tinh cầu Ô Bang, bắt đầu tiếp tục phóng ra pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi. Những vũ khí này tuy không cách nào uy hiếp được chiến hạm cấp vệ tinh nhưng mà muốn nhiễu loạn thiết kế phòng ngự bên trong tinh cầu Ô Bang. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, vẫn phi thường dễ dàng. Thế là, chiến thuật biển người vô cùng vô tận lại lần nữa dương oai. Vô số pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi hướng về tinh cầu rộng lớn vọt xuống. Tuy nhiên nơi này là đại bản doanh của Ô Bang gia. Tại vạn năm kinh doanh coi như là tường đồng vách sắt. Nhưng mà số lượng kẻ địch đông đến như thế, bọn họ vẫn lần đầu tiên gặp được, rất nhanh. Sau khi vô số lửa đạn ngăn chặn phá hủy lượng lớn pháo phù du bầy cùng cơ giáp, hai bên ở trong tinh cầu, đã xảy ra hỗn chiến không cùng cấp bậc, chiến hạm cấp vệ tinh tốc độ di động nhanh hơn, xa xa hướng về phần đông phi thuyền phóng đi, nhưng dưới sự khống chế của đạo cách lạc tư, những phi thuyền này lại cực kỳ trơn trượt, một khi đại gia hỏa có ý đồ tiếp cận, lập tức xa xa né ra, vô luận là dưới tình huống gì, cũng sẽ không cùng hắn phát sinh nửa điểm xung đột, đương nhiên, cũng có bộ phận cơ giáp rác rưởi cùng pháo phù du có ý ngăn cản trên đường đi tới của vệ tinh thành lũy. Chỉ là đối với một ít tiểu tử này, vệ tinh thành lũy căn bản là khinh thường để ý tới. Mạnh mẽ đâm tới trước, lập tức đem chúng nó nghiền thành sắt vụn. Ở bên trong tinh cầu thành viên còn lại của ô bang gia trong lòng đều kêu khổ. Đối phó chiến thuật biển người, bọn họ đã có rất nhiều kinh nghiệm, sở dĩ buông tha không gian bên ngoài tinh cầu, cùng là bởi vì bọn họ sau khi trả một cái giá cực lớn mới rút ra được kết luận. Đối phó pháo phù du cùng cơ giáp vô cùng vô tận. Chỉ có rút lại phòng tuyến, lợi dụng đầy đủ biện pháp phòng ngự, mới có thể làm được tỷ lệ hao tốn nhỏ nhất. Nếu thật sự cùng những vũ khí không người điều khiến này tiến hành giao chiến tranh giành lãnh thổ, như vậy tiêu hao to lớn, tuyệt đối không phải bất luận gia tộc gì có thể chống đỡ nổi. Đương nhiên, có rút lại phòng tuyến cũng chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc. Chân chính có thể tan rã chiến thuật biển người này, hẳn chính là hành động chém đầu. Cho nên vệ tinh thành lũy sau một hồi phi hành bên ngoài tinh cầu, đột nhiên ngoặc một cái, hướng về chiến hạm cấp thắng lợi trước nhất bay đi, tuy nó thân hình vô cùng khổng lồ, nhưng mà lộ tuyến di chuyển lại khống chế phi thường tốt. Đặc biệt đang khí thế hung hẳn đánh tới một chiến thuyền, lại quy ngoắt một góc 90 độ, nhanh chóng tiếp cận chiến hạm cấp thắng lợi. Phương Minh Nguy than nhẹ một tiếng, không thể không nói, ô bang gia cũng có người tài ba. Tốc độ vệ tinh thành lũy bỗng nhiên nhanh hơn, nếu như nói loại tốc độ vừa rồi là ốc sên bò. Như vậy giờ phút này vệ tinh thành lũy, giống như là một con báo vậy, phóng tới mục tiêu chân chính của nó, phảng phất là bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Chiến hạm cấp thắng lợi cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thẳng đến khi vệ tinh thành lũy nhanh chóng tiếp cận, hắn mới bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà lúc này khoảng cách đã đầy đủ, từ trên vệ tinh thành lũy truyền đến vô số cột sáng cực lớn. Mỗi một cột sáng ẩn chứa năng lượng đều tương đương với một chủ pháo của chiến hạm cấp thắng lợi đánh tới. Loại cường độ này năng lượng chùm tia sáng, sợ là cũng chỉ có vệ tinh thành lũy có thể làm được không gián đoạn liên phát. Hầu như là cùng thời khắc đó, trên trăm đạo cột sáng cường đại cùng một chỗ đánh lên trên chiến hạm cấp thắng lợi. Không có bất kỳ trì hoãn nào, chiếc chiến hạm này lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ. Vệ tinh thành lũy tốc độ đột nhiên chậm lại, tựa như một lát bộc phát vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của nó vậy. Vô số nòng họng pháo thong thả thu hồi lại, từng lỗ hổng khép lại, vệ tinh thành lũy một lần nữa khôi phục thành hình dáng như một cái mai rùa khổng lồ. Tình huống trên chiến trường đã yên tĩnh xuống. Gần 2/3 pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi tựa như mất đi khống chế loại bất động dừng lại đứng nguyên tại chỗ. Cho dù là chúng nó bị hệ thống phòng ngự nhất phá hủy, cũng không có chút phản ứng nào. Những người sống sót của gia tộc ô bang đồng loạt hoan hô lên. Xem ra bọn họ suy đoán không sai. Phương Minh Nguy quả nhiên là ở trên chiến hạm kia, mà một khi tên kia tử vong, những vũ khí còn lại này sẽ không cần phải lo lắng. Đang lúc những người này đang ăn mừng một nước lật bàn cờ này của mình, một con kim báo cao một thước sáu giống như điện xẹt xuất hiện ở bên trong. Vệ tinh thành lũy, ở trên có của hắn, đang đeo một cái vòng cỗ màu xanh biếc mì lệ. Con quái thú kia cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng mà hắn lại có tốc độ không gì sánh kịp cùng năng lực hành động bên ngoài vũ trụ. Không có ai phát hiện, vào lúc vừa rồi vệ tinh thành lũy dốc sức một kích. Hắn giống như quỷ mị thông qua chỗ họng pháo phong bế, tiềm nhập vào trong quái vật khổng lồ này. Lúc này, trong tròng mắt của nó lóe lên một đám quỷ hòa quỷ dị. Cỗ quỷ hỏa này tựa như có linh tính rất sâu xa. Lập lòe lên làm cho người ta lạnh người. Động tác của nó cực nhanh. Hai chân nhảy lên, đã phóng ra hơn 10 trượng. Hơn nữa nó đối với tất cả bố cục trong vệ tinh thành lũy đều có vẻ rồ như lòng bàn tay. Không hề ngập ngừng tại cánh cửa nào. Theo hành động của nó, chuyện làm cho người ta khủng bố đã xảy ra. Dùng nó làm trung tâm, tất cả sinh linh trong thành lũy nguyên một đám sắc mặt đen kịt té xuống. Vô luận là loài người, hay động vật nuôi ở trong thành lũy, đều không có ngoại lệ. Rất nhanh, quan chỉ huy cao nhất trong thành lũy đã phát giác không đúng. Từng khu vực một mất đi liên lạc, hơn nữa loại tình huống này có xu thế nhanh chóng lan tràn. Hắn dưới sự kinh hãi, lập tức điều động vũ lực cường đại nhất hướng về khu vực xảy ra vấn đề tiến đến. Cảm giác không may mãnh liệt đột nhiên ùa vào trong lòng. Bỗng nhiên, hắn tựa như có chỗ phát giác, nhìn thấy một đạo bóng dáng nhàn nhạt từ trước mắt thối qua. Lại chưa từng lưu lại chút dấu vết nào. Cảm giác đau đớn mãnh liệt cùng cảm giác mỏi mệt không hiểu xuất hiện. Mí mắt của hắn trầm trọng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khép lại vậy. Trong thoáng chốc, hắn ngẩng đầu, một lần cuối cùng trong đời, lại thấy được một tràng cảnh khó có thể tin. Tại trên màn hình lớn, những pháo phù du cùng cơ giáp kia đã đang đứng bất động đột nhiên một lần nữa lại cử động. Hơn nữa số lượng tựa như lại càng thêm tăng cường. Môi hắn run rẩy, trong nháy mắt đã trở nên đen nhánh. Thân thể không thể khống chế té xuống. Ở trong khoảng khắc này, hắn rõ ràng, Obang bốn ra, đã triệt để xong rồi. Cách chương.